Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Đổ Ước. Kỳ thật Tần Phấn phản ứng đầu tiên là có người đem linh tê gia châu thủ sáo vụng trộm đặt ở tiểu sư muội lễ vật bên trong. Thế nhưng là khi nàng hào phóng thừa nhận về sau trực tiếp phá vỡ Tần Phấn huyễn tưởng. Linh tê gia châu thủ sáo. Hàng thật giá thật 11 vạn lập tức chính đeo ở Tần Phấn trên tay. Tần Phấn trong lòng nói thật, đeo lên đi cảm giác chỉ có một điểm. Vậy chính là có tiền người vui vẻ. Tiếp theo mới là cảm nhận được linh tê gia châu công hiệu. Không hổ là linh tê gia châu chế. Chỉ là làm mang theo còn không có sử dụng. Liền có thể cảm giác được trong tay chân khí mật độ trở nên dày đặc rất nhiều. Tần Phấn thoáng thử một cái. Phát hiện có thể tập trung ở trong tay chân khí mắt trần có thể thấy trở nên nhiều hơn. Cái này tại luyện đan lúc sẽ cực lớn tăng cường hiệu suất. Có linh tê gia châu thủ sáo. Luyện chế tẩy tủy đan xác suất thành công so Tần Phấn dự tính cao hơn một cái lớn cấp bậc. Tần Phấn nhìn qua hai tay cảm khái nói đến. Không hổ là linh tê gia châu. Không thẹn với cái này 11 vạn giá trị. Chỉ sợ là ta phải bán đứng chính mình mới có thể còn phải thanh ở giữa chênh lệch giá. Linh tê gia châu cùng trời vải quần áo ở giữa gần 8 vạn ngọc thạch chênh lệch giá. Đối nghèo khó Tần Phấn tới nói cơ hồ là một cái thiên văn sổ tự. Mà nghe được hắn lời nói tiểu sư muội hai mắt tỏa sáng. Nói nghiêm túc đến, sư huynh, ngươi là chăm chú sao? Nói đùa, đương nhiên là nói đùa. Tần Phấn trong nháy mắt ý thức được đứng trước mặt tiểu phú bà trong nhà có mỏ. Mà lại không chỉ một tòa. Vạn nhất thật xuất tiền đem mình cho mua làm sao bây giờ? Tần Phấn nói sang chuyện khác nói đến. Xem trước một chút phía sau đấu giá hội. Đừng quên nhóm chúng ta là đến cấp ngươi cha mua lễ vật. Nhan Thanh Hàn hơi có vẻ thất vọng nhẹ. Gật đầu, một lần nữa nhìn về phía trên đài. Tại về sau thời gian bên trong. Số 3 cùng số 8 phòng cũng không tiếp tục đi ra một lần giá. Đấu giá hội cũng tại bình thản trong không khí kết thúc. Nhan Thanh Hàn không có thể trên đấu giá hội tìm tới thích hợp vật phẩm tới làm quà tặng. Ngược lại là mình cùng sư huynh ở giữa lẫn nhau ở giữa trao đổi lễ vật. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thiên y bố tại sư huynh trong tay sẽ tỏa ra như thế. Nào hào quang, ngay tại hai người rời sân thời khắc. Một thanh âm tại sau lưng của bọn hắn vang lên. Cái này, không phải Nhan gia đại tiểu thư sao? Tần Phấn quay đầu, phát hiện người nói chuyện cùng ngày đó tại Nhan trong phủ nhìn thấy Điền Hạo Phong về thần thái. Giống nhau y hệt, như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra đồng dạng. Ở phía sau hắn còn theo sát một tên người hầu. Nhan Thanh Hàn thấp giọng nói. Điền Khải Minh, Tần Phấn thở dài. Hắn đoán được không sai quả nhiên là Điền gia người. Điền Khải Minh cúi đầu. Trong hai mắt lóng lánh quỷ dị sắc thái. Có thể tại tụ bảo các nhìn thấy Nhan Thanh Hàn đã nói lên một điểm. Đó chính là nàng cũng tham gia đấu giá hội. Mà lại nhất định cũng sẽ được an bài tại khách quý phòng bên trong. Như vậy hôm nay cùng hắn đấu giá không hề nghi ngờ chính là nàng. Cũng chỉ có Nhan gia hiện tại mới xuất ra nổi cái này 11 vạn ngọc thạch. Ý tưởng giống nhau tại Tần Phấn trong đầu hiển hiện. Cùng hắn tranh đoạt thiên y bố hẳn là vị này Điền gia thiếu gia. Anh ta nghe nói ngươi trở về đặc biệt chuẩn bị khá nhiều lễ vật đưa đến Nhan phủ. Đồng thời còn trước tiên tự mình đến nhà bái phỏng. Có thể nói là đã dùng hết thảy biện pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là ăn một cái bế môn canh. Điền Khải Minh nhìn về, phía đứng tại Nhan Thanh Hàn bên cạnh nam tử, coi nhẹ hừ một tiếng nói, không nghĩ tới làm nửa ngày là mang theo một cái tiểu bạch kiểm trở về. Vừa mới ngươi vỗ xuống linh tê gia châu thủ sáo cũng hẳn là đưa cho hắn đi. Điền Khải Minh ác độc lời nói để Nhan Thanh Hàn rõ ràng cảm thấy khó chịu. Nàng cau mày nói đến, Điền Khải Minh, hôm nay tâm tình của ta coi như không tệ. Nếu như ngươi nhanh từ trước mặt của ta biến mất có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Băng lãnh chân khí hóa thành kiếm ý chậm rãi hiện lên ở Nhan Thanh Hàn bên cạnh. không khí chung quanh cấp tốc hạ xuống mấy chuyến. Đứng sau lưng Điền Khải Minh, người hầu đã cảm thấy nồng đậm sát ý. Thân thể không cầm được phát ra run rẩy. Nhưng mà Điền Khải Minh mặt không chuyển sắc. Ngược lại là đối Tần Phấn cười nhạo nói. Thế nào? Sẽ chỉ tránh sau lưng nữ nhân. Nếu như là nam nhân liền đứng ra cùng ta đánh một trận. Tần Phấn vỗ nhẹ tiểu sư muội bả vai. Ra hiệu nàng không cần quá mức tức giận. Sau đó đi tới Điền Khải Minh trước mặt hỏi. Điền gia thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì đây? Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Liền cực ngươi vừa mới cầm tới linh tê gia châu thủ sáo. Gặp Tần Phấn quả nhiên mắc lừa. Điền Khải Minh khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Tần Phấn bất đắc dĩ nhún vai nói đến. Không thể nào. Cũng bởi vì sự khiêu khích của ngươi ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Nhưng mà thua còn muốn cho không ngươi 11 vạn ngọc thạch mới có thể mua được bảo bối. Điền Khải Minh nghe nói Tần Phấn lời nói sau giơ lên lông mày. Làm gì, ngươi sẽ không thật cùng ta nói giống nhau là cái hèn nhát à? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như cái ngu ích. Không lấy ra chút đối ứng tiền đặt cược đến ta tại sao muốn cùng ngươi đánh. Tần Phấn dùng nhìn thằng ngốc nhãn thần nhìn xem Điền Khải Minh. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Phấn sẽ trực tiếp mắng lên. Như vậy đi, ta nhìn trên người ngươi còn có 10 vạn ngọc thạch. Liền xem như tiền đặt cược tốt. Nếu như ta thua linh tê gia châu về ngươi. Nếu như ta thắng cái này 10 vạn ngọc thạch về ta. Hơn nữa còn sẽ ở tăng thêm vừa mới ta đập. Thiên y bố. Điền Khải Minh vội vàng nói với Nhan Thanh Hàn. Cái này thế nhưng là hắn nói. Vậy cứ thế quyết định. Người cũng không nên can thiệp lựa chọn của hắn. Nhan Thanh Hàn liền phản ứng hắn đều chẳng muốn. Chớ nói chi là nói chuyện. Nhìn thấy Nhan Thanh Hàn là phản ứng như thế. Điền Khải Minh vạn phần đắc ý. Cái này đem là mình một thạch tam chim hoàn mỹ cơ hội. Người hầu lại tại một bên lặng lẽ nói đến. Thiếu gia, cái này 10 vạn ngọc thạch là nhóm chúng ta cuối cùng một bút lớn tiền bạc. Muốn hay không hơi suy nghĩ một chút. Có thể để cho Nhan gia đại tiểu thư cảm mến khẳng định không phải người bình thường. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Điền Khải Minh không vui nhìn về phía người hầu ta vừa mới nói lời ngươi chẳng lẽ không có nghe. Thấy, vẫn là nói ngươi cũng thiếu đánh. Tần Phấn lắc đầu nói. Nếu như ngươi thật nhận sợ cũng không phải không thể. Ta coi như bị chó cắn một ngụm. Ta cũng khẳng định không thể cắn trở về đi. Ta đã nói rồi. Đổ ước đã định, hôm nay chính là thiên vương lão tử đến cũng không thể đổi. Vì phòng ngừa Tần Phấn lâm trận bỏ chạy, Điền Khải Minh vội vàng thề với trời. Ta nếu là thua, nhất định phải ngoan ngoãn dâng lên 10 vạn ngọc thạch. Không phải liền sẽ lọt vào thượng thiên trừng phạt. Huyết hệ phát ra, nhất định phải tuân thủ. Tần Phấn nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Không phải đợi lát nữa cái này tiểu tử ra mặt đủ dày chạy làm sao bây giờ? Để cho ta ngẫm lại. Sân thi đấu liền định tại. Chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Điền Khải Minh nói xong. Một đạo hùng hậu thanh âm ở một bên vang lên. Liền định tại ta trấn yêu ti luyện võ trường như thế nào? Thiếu niên anh tài ở giữa tỷ thí liền nên để cho ta trấn yêu ti nhiều người nhìn xem. Nhiều học một ít. Người nói chuyện chính là Nhan Thanh Hàn biểu bá. Nhan Nguyên, huống hồ đây cũng là giá trị mấy chục vạn ngọc thạch đánh cược. Để ta tới khi nhân chứng Điền thiếu gia ngươi cũng sẽ yên tâm nhiều a. Chuyện từ phát sinh đến vừa mới thôi. Nhan Nguyên nghe được nhất thanh nhị sở. Đánh cược hẹn bản thân hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn quan tâm hơn chính là đi theo mình chất nữ bên cạnh cái này thần bí nam nhân. Gặp Nhan Nguyên cũng đã xuất miệng. Người hầu nhận mệnh thở dài. Hôm nay nếu là thắng còn tốt. Nếu như thua Điền Khải Minh sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.